Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 211, vô ý động tình. Hừ, chỉ những thứ này, còn có, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Làm sao bắt ta cùng hắn so sánh? Tiểu Bạch nghiêm mặt, chút tình mọn ngậm giận, hỏi. Không có quan hệ gì, tối thiểu tạm thời không có quan hệ gì, không không không. Căn liền không có quan hệ gì. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn trước mặt giống như tiểu nữ nhi thái. Kiều mị Tiểu Bạch, nỉ non nói, nhưng vừa nói một nửa. Gặp Tiểu Bạch hai mắt đột nhiên phun lửa, vội vàng sửa lời nói. Đáng tiếc, không đổi giọng còn tốt. Thay đổi miệng, liền cái gì đều biến dạng. Nhất là tại Tiểu Bạch cái này vạn niên bạch hồ trước mặt. Trương Tiểu Phàm háo sắc thành tính dụng tâm hiểm ác vẫn là không chỗ che thân. Bị Tiểu Bạch đoán cũng đoán ra một số manh mối. Xú tiểu tử, đồ háo sắc, đăng đồ lãng tử. Nói, người tiểu tặc này, đến cùng tai họa bao nhiêu lương gia nữ tử. Kia là cái gì Lục sư tỷ, có phải hay không cũng bị ngươi cho tai họa? Nói chuyện thật không minh bạch, trăm ngàn chỗ hở, ngươi cái tên này, là lộ ra nguyên hình a? Hừ, tiểu tặc, tuyệt không trung thực, từ lần đầu tiên trông thấy ta khi đó lên, ngươi này một đôi tặc nhãn, liền xương linh lợi địa tại cô nương trên thân dưới thân đổi tới đổi lui. Ánh mắt đục ngầu, thậm chí về sau liền tay nhỏ cũng không ở yên, lại muốn thừa dịp cô nương không chú ý. Tai họa cô nương, đáng giận, tà ác như thế chi đồ, háo sắc chi tặc, cô nương há có thể khinh suất tha thứ. Gặp Trương Tiểu Phàm ngôn ngữ lắp bắp, ánh mắt né tránh, Tiểu Bạch nhất thời giận không chỗ phát tiết, nâng từ bản thân như hoa đôi bàn tay trắng như phấn. Liền hướng Trương Tiểu Phàm trên thân không ngừng chào hỏi, trong miệng cũng là tiếng mắng không dứt, dạng như vậy. Tựa hồ không đem trong lòng mình ứ đọng lửa giận chút xuống chỉ mới sẽ không từ bỏ ý đồ. Ôi, ai u, đau nhức a! Trương Tiểu Phàm bị Tiểu Bạch xoay người ép dưới thân thể. Lập tức ở giữa, liền cảm thấy mình trên thân Tiểu Bạch mềm mại trơn bóng. Mùi thơm trận trận, ấm áp mỹ diệu, đường cong lả lướt, đáng tiếc, lúc này đã tạm thời đánh mất chính mình là một người tu luyện vạn niên hồ ly tinh. Pháp lực từ cũng không yếu. Căn không cần giống như vậy hai đứa bé đồng dạng chật đánh ý thức Tiểu Bạch. Hoàn toàn không có chú ý tới những này. Chỉ là một bên mắng to dâm tặc, một bên huy quyền liền đánh. Trong lòng cảm thấy tốt không thoải mái. Đánh lão hơn nửa ngày, Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cái này Trương Tiểu Phàm tiếng kêu đau đớn, làm sao để cho người ta cảm thấy như thế không thoải mái. Tựa hồ có vận luật, còn có, Tiểu Bạch bỗng nhiên phát hiện, chính mình hai chân cưỡi đặt ở Trương Tiểu Phàm trên thân. Không khỏi toàn thân một cái giật mình, nhảy lên một cái, thoát ly Trương Tiểu Phàm thân thể, nổi giận đùng đùng. Ngượng ngùng không chịu nổi đứng tại một mảnh cây xanh đệm trên cỏ. Xú tiểu tử, ngươi thật đáng giận, ta đơn giản không biết nên làm sao mắng ngươi, nên thế nào giáo huấn ngươi. Tiểu Bạch phấn nộn khuôn mặt, một hồi trắng, một hồi đỏ, một hồi xanh, đủ mọi màu sắc, biến ảo vô cùng, hận hận nhìn lấy lúng túng không thôi địa sờ lấy đầu mình. Chậm rãi đứng lên có vẻ như chất phác trung thực trung dày vô cùng Trương Tiểu Phàm. Hai mắt phun lửa, thở hồng hộc, Tiểu Bạch, khụ khụ, ngươi mới vừa rồi là làm sao rồi? Làm sao vừa nghe đến ta nói đẹp như tiên nữ, huyền như thần nữ Lục sư tỷ, ngươi liền nổi giận như thế, hung hăng đánh Tiểu Phàm đâu? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ăn dấm sao? Khụ khụ. Tiểu Phàm cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đơn giản suy đoán một chút mà thôi, tuyệt đối không có giễu cợt Tiểu Bạch tỷ tỷ ý tứ. Chỉ là sự tình tuyên bố trước một chút, ta tạm thời cùng Lục sư tỷ thanh bạch, không có quan hệ gì a. Trương Tiểu Phàm chất phác cười cười, vỗ đầu một cái, có chút vô tội, có chút không hiểu nói ra. Người tiểu bạch nổi giận phừng phừng mà nhìn xem trước mặt giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo, trung thực, trung hậu, giống như tiểu hài tử bộ dáng. Trương Tiểu Phàm, bầu không khí, xấu hổ một câu cũng nói không nên lời. Nàng là một cái vạn niên bạch hồ không già, thế nhưng là hơn vạn năm đến, một lòng chỉ thả tại trên việc tu luyện nàng. Cô tịch vạn niên, xưa nay không cùng vạn người lai vãng, như thế nào là Trương Tiểu Phàm? Cái này từng bước tháng trước, thâm thụ thủy nguyệt đại mỹ nhân ngọc thể tưới nhuần, được hưởng trong đó mỹ diệu tư vị, da mặt dày như thành tường, Trương Tiểu Phàm đối thủ đâu? Chỉ một câu, liền đem Tiểu Bạch chặn đến nói không nên lời nửa câu đến. Chỉ có thể đứng ở nơi đó tức giận bất bình, căm tức nhìn hắn. Mặt hồng đỏ bừng, không dám nói lời nào, cũng không dám giải thích, cũng không thể để cho nàng không đánh đã khai, thừa nhận chính mình mới vừa rồi là ăn dấm, mới lên trước động thủ giáo huấn Trương Tiểu Phàm a. Tiểu tử này tà ác cực, một cái không tốt, khả năng ngay cả mình liền muốn lập tức dựng vào qua. Bị hắn tai họa, ăn dấm. Bỗng nhiên, ở sau đó một khắc, Tiểu Bạch trong lòng lại lặp lại hai chữ này. Tâm linh một trận rung động, dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Mênh mông ý thức chi hải, Tiểu Bạch nhịn không được truy hỏi mình. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết nữ nhân ở giữa ăn dấm sao? Cái này sao có thể? Ta mới cùng trước mắt cái này đáng chết xú tiểu tử tướng không gặp được mấy ngày, hiểu nhau rất ít, làm sao lại bởi vì hắn nhấc lên một cái khác nữ tử mà sinh lòng ghen tuông, nhịn không được phẫn nộ xuất thủ đánh hắn đâu? Muốn từ bản thân vừa rồi đem Trương Tiểu Phàm đè xuống đất không ngừng đánh giận mắng tình cảnh, Tiểu Bạch lại là trên mặt đỏ nhược yên hà, cuồn cuộn nong nóng giống như hỏa thiêu địa, cảm thấy mình vừa rồi thật sự là thật to địa xấu mặt. Tựa như một cái chính mình trước kia đi ngang qua phàm nhân nơi ở địa phương lúc gặp bát phụ đánh nhau chửi đồng một dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.